Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 88, lựa chọn, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Đầu tháng 6, thành phố C dần dần có mùa hè cực nóng, nghe nói Hoắc Đinh Lâm và Phương Mẫn Quân muốn đính hôn. Hoắc gia xuống dốc cũng không ảnh hưởng đến trong nhà Hoắc Đinh Lâm. Nhà bọn họ là nhân viên công vụ, bởi vậy cuộc đính hôn này khiến Triệu Tu nữ sĩ vô cùng vui vẻ. Cơn sốt của Bối Giao chậm rãi đi xuống, cô phiền muộn hỏi. Mẫn Mẫn cuối cùng vẫn không ở bên Trần Anh Kỳ. Cô ấy rõ ràng không thích Hoắc Đinh Lâm, vì sao lại phải đính hôn với hắn? Theo lý thuyết, là hàng xóm nhiều năm lại là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhà Bối Giao hẳn nên đi dự. Nhưng Bùi Xuyên là người vô cùng cẩn thận, lúc này đương nhiên sẽ không để cô ra khỏi nhà. Thân thể em còn chưa khỏe hẳn, chờ em khỏe hẳn anh sẽ dẫn em đi thăm cô ấy được không? Bối Giao gật gật đầu, cô biết hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, tự nhiên sẽ không phản đối. Bùi Xuyên đã phải chịu áp lực rất lớn rồi. Nhưng vào một ngày chạng vạng tháng 6, Bùi Xuyên nhận được một tin nhắn. Tiểu Xuyên, mẹ có thể gặp con một lần cuối cùng không? Vậy mà lại là tin nhắn của Thường Văn Quyên xa cách đã lâu. Bùi Xuyên trầm mặc thật lâu, lúc này Bối Giao đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô, mặc xong quần áo đi ra cửa. Chạng vạng tối ở thành phố C không có đèn đuốc xinh đẹp lộng lẫy, chỉ có đèn đường u ám cũ kỹ. Ký ức của Bùi Xuyên đối với Tưởng Văn Quyên cuối cùng dừng lại ở năm sơ trung khi bà nói bà đi công tác, sau đó không trở về nữa. Mặc kệ là Bùi Hạo Bân xảy ra chuyện, Bùi Xuyên bị bỏ tù, sau đó là Bùi Xuyên kết hôn, anh cũng không thấy người phụ nữ này một lần nào. Thứ liên hệ duy nhất chỉ là tấm thẻ ngân hàng bà ta giao cho Bùi Hạo Bân. Tưởng Văn Quyên ngồi trên ghế bên bờ hồ của công viên. Lúc Bùi Xuyên đi qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bà ta. So với Tưởng Văn Quyên đã từng đeo tạp dề nấu cơm thì bây giờ nhìn bà ta rất tao nhã, tóc uốn sóng, ăn mặc cũng không tồi. Nhìn thấy anh đến, Tưởng Văn Quyên giật mình. Đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi Bùi Xuyên 4 tuổi bị chặt đứt chân đến bây giờ, trong trí nhớ của bà ta hình ảnh con trai mình ngày càng mơ hồ, mãi đến hôm nay nhìn thấy người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, Tưởng Văn Quyên đột nhiên có chút chua xót. Bùi Xuyên nói, có chuyện gì, anh không thể nói mình hận Tưởng Văn Quyên. Bà ta mang thai 10 tháng sinh ra anh, cũng từng một lần vì chân anh mà tâm lý sụp đổ, cũng từng vì anh nấu cơm, giặt giũ quần áo tắm rửa. Trước khi rời bỏ anh, bà ta cũng không tính là một người mẹ xấu. Tưởng Văn Quyên chỉ là không kiên cường được mà thôi. Tưởng Văn Quyên ngơ ngẩn nhìn anh, thật lâu sau mới cúi đầu. Không có việc gì, mẹ về thành phố C, muốn gặp con một chút. Biểu lộ Bùi Xuyên không thay đổi. Bà bây giờ thấy rồi đó, không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Tưởng Văn Quyên có lẽ không nghĩ đứa con trai nghe lời hiểu chuyện năm đó sẽ vô tình như thế, cầm lòng không đậu đuổi theo vài bước. Tiểu Xuyên, Bùi Xuyên quay đầu lại. Tưởng Văn Quyên che miệng lại, trong mắt ngấn lệ. Giao Giao có đối tốt với con không? Bùi Xuyên nhìn bà ta một cái. Rất tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tưởng Văn Quyên như khóc như cười, giọng nói nghẹn ngào. Bùi Xuyên không nói chuyện, hồi lâu sau quay người tiếp tục đi về. Bùi Xuyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lần này anh đi ra ngoài kỳ thực là dùng mình làm mồi nhử. Bùi Xuyên biết rõ hơn, góc truyện audio.com, Khương Hoa Quỳnh rằng một khi Hoắc Húc cùng Đường Mạt Lộ thì sẽ không từ thủ đoạn nào. Cá nhân anh không thể có tài lực lớn như Khương Hoa Quỳnh và Hoắc Húc được. Cho dù đầu óc có thông minh đến đâu nhưng người ta là tài lâu dài, phú tích lũy. Hoắc Húc nói không chừng đã sớm biết anh và Bối Giao ở nơi nào nhưng đến nay hắn vẫn chưa ra tay. Hơn phân nửa là do hắn kiêng kỵ Khương Hoa Quỳnh, vì thế cũng trốn đến kín mít. Tưởng Văn Quyên nhiều năm không liên hệ gì với mình, hiện tại lại đột nhiên nói muốn gặp thì theo bản năng Bùi Xuyên lập tức nghĩ tới Hoắc Húc có âm mưu. Hoắc Húc còn sống một ngày thì không ai cảm thấy có nguy cơ hơn Bùi Xuyên. Bởi vậy anh tình nguyện mạo hiểm ra một lần, CS dù Hoắc Húc xuống tay với anh cũng tốt hơn xuống tay với Bối Giao. Nhưng Tưởng Văn Quyên chẳng làm gì cả, đến bây giờ cũng không nhìn thấy người của Hoắc Húc. Gió đêm tháng 6 có chút lạnh lẽo, lúc Bùi Xuyên xoay người đi thì nghe thấy thanh âm bọt nước. Bùi Xuyên quay đầu lại, chỗ Tưởng Văn Quyên đứng vừa mới đứng hiện tại không một bóng người, Bùi Xuyên sải bước tới. Người phụ nữ trên mặt hồ sắp bị nước bao phủ đầu. Hóa ra đây là ý nghĩa của câu nói gặp mặt lần cuối của Tưởng Văn Quyên. Đây là người mẹ năm ấy từng kể chuyện xưa cho anh, vì anh mà rơi rất nhiều nước mắt. Trong lòng Bùi Xuyên bỗng chốc có chút lạnh lẽo, anh không biết bơi, ngay sau đó anh phản ứng lại. Ra đây cứu người, hai ba người đàn ông mặc đồ đen chạy ra từ chỗ ẩn nấp, một người nhảy xuống hồ cứu Tưởng Văn Quyên. Rất nhanh Tưởng Văn Quyên đã được cứu lên, bà ta liều mạng ho khan, nước mắt chảy không ngừng. Bùi Xuyên đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới đi qua cúi đầu hỏi. Vì sao lại nhảy hồ? Tưởng Văn Quyên nức nở không thành tiếng. Mẹ thực xin lỗi con. Bùi Xuyên nhíu nhíu mày. Tưởng Văn Quyên lại không chịu nói gì khác. Trong lòng Bùi Xuyên có dự cảm không tốt, phân phó nói. Đưa bà ta đến bệnh viện. Anh không hề liếc mắt nhìn Tưởng Văn Quyên đang rơi lệ lấy một cái, liều mạng đuổi về nhà. Ánh đèn đêm lúc sáng lúc tối, toàn bộ thành phố đã vào đêm, anh về chỗ mình và Bối Dao đang ở tạm. Cửa mở, tim Bùi Xuyên lập tức trầm xuống, anh gắt gao nắm chặt hai tay, vọt vào phòng ngủ. Trên giường không một bóng người, đồ vật trong phòng khách bị đập loạn hết, mấy người đàn ông bụng mặt đi tới, toàn thân đều là vết thương. Bọn hắn có súng, Bùi Xuyên nhắm mắt lại, đến lúc này anh cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo suy nghĩ. Phái người đi báo cho Khương Hoa Quỳnh, nói hóc húc lộ diện. Nhưng một lát sau Bùi Xuyên lại nói, thôi không cần đi, mọi người đi hết đi. Theo lý thuyết Hoắc Húc sẽ không muốn sống như thế, nhưng đến loại chuyện bắt cóc này cũng dám làm, còn mua súng ống phi pháp tựa hồ như bị cái gì đó kích thích mà hạ quyết tâm. Mấy bảo tiêu này bị đánh một trận chẳng qua chỉ là để trả thù lúc trước Hoắc Húc bị đám lưu manh kia đánh một trận mà thôi. Bảo tiêu cầm đầu nói, ông chủ, bọn hắn để lại cái này cho anh. Bùi Xuyên mở tờ giấy ra, không vội, trò chơi vừa mới bắt đầu. Muốn gặp Bối Dao 9 giờ sáng mai một mình cậu đến tụ mộng Sơn Trang. Bùi Xuyên siết chặt tờ giấy, khoang miệng bị anh cắn chảy máu. Lần đầu tiên anh hận mình đã ở trong tù đã trễ nải nhiều năm như vậy, thế cho nên hiện tại mới không đủ lực chống lại Hoắc Húc với Khương Hoa Quỳnh. Anh không thể liên hệ. Gocchuyenaudio.com, Khương Hoa Quỳnh bởi vì bà ta có thể đối phó Hoắc Húc nhưng sẽ không bận tâm đến an toàn của Bối Dao. Loại người như Hoắc Húc chó cùng rứt dậu, hơn phân nửa sẽ để Bối Dao chôn cùng hắn. Bùi Xuyên bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, một đêm không chợp mắt. Hồi lâu gọi một cú điện thoại khác, anh nói chuyện xong thì bắt đầu viết phần mềm, một khắc cũng không ngừng bận rộn, sợ một khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến Bối Dao. Lúc Bối Dao tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một gian phòng màu trắng, còn có hai người khác bị nhốt cùng cô. Trước khi hôn mê cô hít phải một ít khí thể, hiện tại mê man. Cô thấy trong góc có hai người đều bị xích sắt trói cổ lại. Một cô gái xa lạ và một đứa nhỏ quen mắt, đứa nhỏ kia cả người phát run, miệng bị dán băng dính. Bối Dao không xác định mà lên tiếng, Bùi Gia Đống, đứa nhỏ sợ hãi cực kỳ, vẫn luôn chảy nước mắt nhưng Bối Dao vẫn xác định đó chính là con trai của Tào Lị và Bùi Hạo Bân, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Bùi Xuyên. Ba người ở trong phòng nhưng chỉ có Bối Dao được nằm trên giường mềm mại. Cô gái còn lại miệng không bị dán băng dính, chẳng qua ánh mắt cừu hận kia thập phần lộ liễu. Cổ tay cổ chân Bối Dao bị trói bởi một sợi vải mềm trói lại. Lúc này cửa phòng mở ra, mấy người đồng loạt quay lại nhìn thì thấy Hoắc Húc mỉm cười đẩy xe đồ ăn đi tới. Hiện tại là đêm khuya, hắn bưng đến một chén cháo, không nhìn đến Bùi Gia Đống và Thiệu Nguyệt đang bị xích ở trong góc đi tới bên người Bối Dao, dùng giọng ôn nhu nói. Tỉnh rồi sao, có đói bụng không, để anh đút em ăn chút cơm. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa thìa đến bên môi Bối Dao. Bối Dao lui ra phía sau, quay mặt đi. Hoắc Húc, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Hoắc Húc không biết bị chạm vào dây thần kinh nào, bỗng nhiên tóm lấy mặt cô. Em nhìn anh, nhìn thẳng mắt anh. Bối Dao bị bắt phải nhìn hắn, trong mắt hắn lộ ra vài phần vừa lòng si mê. Dao Dao, đúng chính là như vậy, trong ánh mắt em chỉ có anh, kỳ thật em cũng từng thích anh đúng không? Chẳng qua tại lúc đầu anh sai lầm, không có lòng tốt cho nên em mới một mực không thèm nhìn anh. Tim Bối Dao đập rất nhanh, nhưng không nói gì. Hoắc Húc nói, em xem, anh đã sửa lại hết rồi, không nghĩ sẽ để em làm tấm bia đỡ cho Thiệu Nguyệt nữa. Em nhìn người phụ nữ trong góc kia xem, nếu em không vui thì anh sẽ giúp em chút giận được không? Thiệu Nguyệt nghe được lời này thì cả người đều run rẩy, nhưng một chữ cũng không dám nói. Hóa ra người trong góc chính là Thiệu Nguyệt, Bối Dao hãi hùng khiếp vía cho tới nay tin tức cô biết là Hoắc Húc rất yêu Thiệu Nguyệt. Nhưng Thiệu Nguyệt trong góc quần áo rách nát cả người gầy gò, sợ hãi rụt rè, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Hoắc Húc bưng chén lên, tiếp tục nói, anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký của em, cũng biết bí mật của em. Nhưng em không cần phải sợ, đời trước em đã gả cho anh đúng không? Anh sẽ không đối xử với em như cũ đâu, hiện tại trong lòng anh chỉ có em. Mỗi đêm anh đều mơ thấy em, nhớ em, nhưng không sao, hiện tại em đã về bên anh rồi. Bối Dao hô hấp ngưng trệ. Anh nói cái gì? Hoắc Húc cười cười, anh nói em vốn nên là vợ anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chờ Bùi Xuyên chết rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống thật tốt. Được rồi, em ăn chút gì đã. Bối Dao cảm thấy trạng thái tinh thần của hắn không đúng lắm, ngón tay cô đều đang run rẩy. Đến Thiệu Nguyệt còn sợ Hoắc Húc như thế thì có thể thấy được tình trạng này. Cốc truyện audio.com đã kéo dài lâu, một người đàn ông tinh thần không bình thường lại có tài sản cách xù. Cô nhịn xuống nỗi sợ hãi, cũng nhịn xuống nỗi lo cho Bùi Xuyên. Bối Giao đã từng vì Bùi Xuyên mà đọc rất nhiều sách tâm lý, biết người như Hoắc Húc sẽ không thể chịu được kích thích nữa. Cô cười nói, hiện tại tôi không đói bụng, chờ tôi đói bụng rồi sẽ ăn có được không? Hoắc Húc nhìn cô tươi cười thì vô cùng vui vẻ. Được, em muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Thiệu Nguyệt ở trong góc cắn chặt răng, trong mắt dâng lên một tia xúc động phẫn nộ. Cô ta đã một ngày không ăn cái gì. Nhưng việc Hoắc Húc cực lực lấy lòng Bối Giao hiển nhiên đã kích thích đến cô ta lôi kéo sợi xích trên cổ. A, các ngươi sao không đi chết đi, tôi muốn giết các người. Hoắc Húc nghe thấy tiếng cô ta thì lập tức lạnh mặt xuống. Ồn ào, hắn kéo ngăn tủ trong phòng ra, từ bên trong cầm ra một cái roi. Thiệu Nguyệt lập tức im lặng, run bần bật, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Nhưng tiếp theo Hoắc Húc đã hung hăng đánh cô ta hai roi. Đứa bé Bùi Gia Đống vẫn luôn chảy nước mắt co rúm lại, mà Bối Giao cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một Hoắc Húc vốn phong độ nhẹ nhàng trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành một kẻ thế này. Bối Giao khống chế lại không để mình phát run. Hoắc Húc đi tới, lấy lòng mà nói, anh sẽ không để cô ta mắng em, ai cũng không thể khi dễ em. Bối Giao miễn cưỡng cười cười, cảm ơn, cô cũng khống chế mình không nhìn Tiểu Gia Đống trong góc phòng, sợ cảm xúc Hoắc Húc cũng giận chó đánh mèo đánh đến trên người Bùi Gia Đống. Hoắc Húc tới gần Bối Giao, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô. Sau một lúc hắn cúi người đến hôn cô, trái tim Bối Giao căng thẳng, không thể nhịn được nữa theo bản năng lùi về sau. Sắc mặt Hoắc Húc đổi, có chút khó coi. Hắn có chút muốn nổi giận nhưng ý thức được đây là người hắn ngày nhớ đêm mong, vì thế hắn nhịn xuống, cười nói. Không sao, chờ Bùi Xuyên chết rồi chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Sắp đến lúc rồi, tôi mời mọi người xem một vở kịch. Hắn ấn mở điều khiển từ xa, màn hình trước mặt xuất hiện một bộ hình ảnh theo dõi. Tháng 6 trong núi, bên trong theo dõi xuất hiện thân ảnh Bùi Xuyên. Anh dựa theo yêu cầu của Hoắc Húc một mình đi bộ lên trên núi, hiện tại có chút chật vật. Nhưng dáng người anh vẫn thẳng thắp, tiếng nói cũng rất bình tĩnh. Hoắc Húc tôi đến rồi, Giao Giao đâu? Hoắc Húc nhìn Bối Giao ở bên cạnh sau đó dùng băng dính dán miệng cô lại rồi mới gọi điện cho Bùi Xuyên. Di động trên bàn rung lên, Bùi Xuyên đi qua nhận cuộc gọi. Bùi Xuyên nghe được giọng nói của Hoắc Húc ở đầu kia. Chúng ta trước không nói chuyện Giao Giao, chỉ nói đến chuyện trong thời gian này mày liên hợp với Khương Hoa Quỳnh đối phó với tao. Nếu không có mày thì tao sẽ không rơi vào tình trạng này, nhưng mày dựa vào cái gì chứ? Một kẻ tàn phế, mày lấy tự tin từ đâu ra mà đấu với tao? Bùi Xuyên cũng không tức giận, anh quan sát hư cảnh phụ cận. Trong không gian kín này hành động không thuận tiện, mày anh nhíu nhíu lại khó mà phát hiện. Điều may mắn duy nhất chính là nơi này rất xa, Hoắc Húc không có nhiều thời gian ở cùng Giao Giao. Hoắc Húc nói, hôm nay tao đã chuẩn bị cho mày ba sự lựa chọn, để cho những người khác nhau lựa chọn, chỉ cần một người trong số họ chọn mày, thì mày có thể còn sống trở về. Đạo thứ nhất tao để mẹ mày là Tưởng Văn Quyên nữ sĩ lựa chọn, là đem con trai. Góc truyện audio.com, mình lừa ra ngoài hoặc sẽ là người chồng hiện tại bị thương. Thực hiển nhiên, bà ta đã không chọn mày, vì thế tao mới thuận lợi mang Bối Giao đi. Lúc Giao Giao ngủ rất đáng yêu, đáng tiếc đồ phế vật mày không bảo vệ tốt cô ấy. Sắc mặt Bùi Xuyên rất bình tĩnh, anh mím môi. Đạo lựa chọn thứ hai, tao sẽ để chính tai mày nghe một chút. Hoắc Húc gọi một dãy số khác, đầu máy kia lập tức truyền đến giọng nôn nóng của một người đàn ông trung niên. Mày là ai? Mày đem con trai tao đi đâu rồi? Hoắc Húc đổi giọng, Bùi Hạo Bân, không cần sốt ruột, tôi chỉ muốn đưa cho ông một món quà. Hoắc Húc xé rách băng dán ngoài miệng của Bùi Gia Đống, Bùi Gia Đống khóc lớn lên tiếng. Cha cứu con, cha. Ô, Hoắc Húc lại dán băng dính lại, hắn cười nói. Hai đứa con trai của ông, Bùi Xuyên và Bùi Gia Đống đều ở chỗ tôi, phần quà này cũng rất đơn giản. Ông muốn giữ lại hai chân của Bùi Gia Đống hay muốn giữ hai tay cho Bùi Xuyên? Cho ông một phút đồng hồ để suy nghĩ cho kỹ rồi cho tôi đáp án. Tháng 6 trên núi, bao phủ một tầng sương dày. Bối Giao trừng mắt thật lớn, trong mắt chậm rãi thấm ra nước mắt. Bùi Xuyên trong theo dõi trầm mặc, bốn phía đều rất an tĩnh. Chỉ có tiếng máy biến điệu nóng đến phát ra tiếng rè rè. Bùi Xuyên có cảm giác như chớp mắt trở lại mùa hè nóng bức năm 4 tuổi ấy. Bọn họ nói là bởi vì cha anh nên anh mới xuất hiện ở nơi đó. Hết một phút rồi, Bùi Hạo Bân, nói cho tôi đáp án của ông. Nếu ông đều không chọn thì tay chân bọn họ đồng thời đều sẽ được gửi đến nhà ông, tràng cảnh này cũng không xa lạ nhỉ. Tao chọn, Bùi Xuyên nhắm mắt, mày không được tổn thương ra đống. Bùi Hạo Bân sắp hỏng mất rồi, mà đầu bên kia Tào Lị cũng đang khóc giống lên. Hoắc Húc cười lớn mà ngắt điện thoại. Bùi Xuyên, thật đáng tiếc cha mẹ mày đều không chọn mày. Bùi Xuyên lạnh lùng nói, mày muốn gì thì nói thẳng, không cần chơi trò hề này. Không không, Hoắc Húc giật giật cổ tay, mày thiết kế để Khương Hoa Quỳnh đối phó với tao, lại cưới Giao Giao, cũng chơi không ít trò đâu. Đây là gậy ông đập lưng ông thôi. Lựa chọn đặc sắc nhất mày còn chưa nhìn thấy thì sao có thể kết thúc được. Một đạo lựa chọn cuối cùng, tao sẽ để Giao Giao lựa chọn. Có thấy cái hộp trước mặt mày không? Nhìn thật kỹ một chút, bên trong có bút ký từ rất lâu trước kia của bối Giao đó. Bùi Xuyên nhíu mày, anh mở hộp lập tức thấy được cuốn vở ố vàng kia. Chữ viết quen thuộc lại xa lạ bằng bút chì giống như đang cố hết sức mà viết. Bùi Xuyên nhìn nó trong chớp mắt cảm thấy thế giới đều trống không. Rất nhiều ký ức lập tức rõ ràng. Một hồi mưa đá năm 1996, mưa đá đi qua một cô gái nhỏ như cục bột tự nhiên không sợ anh nữa, bắt đầu đến gần anh. Đối với Bùi Xuyên mà nói thì đó là một ngày rất khó quên, vì thế anh cũng nhớ rõ vô cùng. Hoắc Húc nói, mày biết không, lúc tao vừa nhìn thấy nó cũng không thể tin được nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy trên đời này chẳng có gì là không thể, mà cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu không vì sao tao theo đuổi cô ấy còn không thèm liếc mắt nhìn tao một cái, mà một kẻ tàn phế như mày, cô ấy lại nguyện ý gả cho mày. Mày ngẫm lại xem, bắt đầu từ năm nào Giao Giao đối xử tốt với mày. Đốt ngón tay Bùi Xuyên trắng bệch, đủ rồi, tôi không tin. Không tin à, vậy chúng ta để Giao Giao lựa chọn xem, đem ai ra chọn cùng mày thì tốt nhỉ? Để tao nghĩ xem, Hoắc Húc nói, mày cảm thấy, một ân nhân như. Góc chuyện audio.com, mày so được với ai trong lòng cô ấy, mẹ, cha, hay em trai? Cách chương.